Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 282, Phù Triện Thủ Thắng. Góc truyện audio.com. Thảo Nguyên không có gì che chắn vật. Một khi bị bọn này nhị giai yêu khuyển phát hiện, vậy thì phiền toái. Không chung có yêu cầm, dụng độn ảnh phù giấu đi là biện pháp tốt nhất. Cũng không lâu lắm, mười mấy con hồng sắc yêu nghiêu vọt tới sườn đất thượng, nhanh chóng hướng phía nơi xa phóng đi. Trên trăm con nhị giai yêu khuyển theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng phóng thích thanh sắc phong nhận công kích hồng sắc yêu nghiêu. Thanh sắc đánh vào hồng sắc yêu trên thân châu, chưa thể chém giết bọn chúng. Bất quá bọn chúng cũng vết thương chồng chất. Mười mấy con hồng sắc yêu nghiêu không chạy ra đi xa, tự bị hắc sắc yêu khuyển đuổi kịp. Nhị giai yêu khuyển phát ra một tiếng quái hống, mở ra phun ra một cánh cửa tấm lớn nhỏ cự hình phong nhận. Cái khác hắc sắc yêu khuyển nhao nhao noi theo, lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận hồng sắc yêu trên thân châu. Hồng sắc yêu nghiêu mặc dù da dày thịt thô, cũng không chịu nổi hắc sắc yêu khuyển điên cuồng công kích. Bọn chúng lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Nhị giai yêu khuyển bước đi lên trước, gặm cắn chết đi hồng sắc yêu nghiêu. Chờ nó sau khi ăn xong, cái khác hắc sắc yêu khuyển mới lên tiền chia ăn hồng sắc yêu nghiêu. Bọn chúng ngay tại ăn, không trung xuất hiện mấy đạo hắc ưng, nhanh chóng đáp xuống. Nhị giai yêu khuyển phát ra một tiếng quái hống. Trên trăm con nhị giai yêu khuyển vội vàng tản ra. Hai cái hình thể to lớn hắc sắc cự ưng từ trên cao đáp xuống, các nắm lên một con hắc sắc yêu khuyển, bay đến không trung. Thấy cảnh này, Lý Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt hắn không có từ không trung đào tẩu. Hai cái hắc sắc cự ưng ly khai về sau, hắc sắc yêu khuyển tiếp tục ăn. Đem mười mấy con hồng sắc yêu nghiêu chia ăn sạch sẽ về sau, tại nhị giai yêu khuyển dẫn đầu dưới, bọn chúng hướng phía nơi xa chạy đi. Hắc sắc yêu khuyển ly khai về sau, lóe lên ánh bạc, hiện ra Vương Thanh Sơn thân ảnh. Cửu thúc nói không sai, thiên nguyệt bí cảnh trong tương đối nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận làm việc, không thể chủ quan. Vương Thanh Sơn tự nhủ, thả ra thanh lân mã, nhảy lên. Thanh lân mã chở hắn hướng nơi xa chạy đi. Một ngày sau, Vương Thanh Sơn rốt cục ly khai Thảo Nguyên. Một mảng lớn rậm rạp thanh sắc rừng trúc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn thu hồi thanh lân mã, lấy ra một thanh thanh sắc đoản kiếm, thận trọng đi về phía trước. Một chén trà thời gian về sau, hắn bỗng nhiên dừng bước, khắp khuôn mặt là tươi vui. Tại hắn tiền phương vài chục trượng khai ở ngoài địa phương, một gốc cao mười mấy trượng thanh sắc cây trúc phía dưới, mọc ra một gốc lớn chừng bàn tay thanh sắc linh chi, tản mát ra trận trận dị hương. Quảng cáo, thanh vân chi, xem ra, có 300 năm, siêu siêu, vài tiếng, hơn 10 đạo thanh sắc phong nhận từ trên cao kích xạ mà tới. Vương Thanh Sơn sớm có phòng bị, dưới chân thanh quang lóe lên, thân hình cấp tốc lui lại, hơn 10 đạo thanh sắc phong nhận đánh vào trên mặt đất. Trên mặt đất thêm ra hơn 10 đạo lỗ khảm, một con cao khoảng một trượng thanh sắc bọ ngựa từ trên cao chậm rãi rơi xuống. U lục sắc trong mắt thẳng nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn. Nhất giai thượng phẩm yêu trùng. Vương Thanh Sơn cười nhạt một tiếng. Chỉ cần không phải nhị giai yêu trùng, cũng không phải là vấn đề. Hắn tế ra thanh liên tử mẫu kiếm, cầm trong tay mẫu kiếm, khu xử năm thanh tử kiếm, chém về phía thanh sắc bọ ngựa. Thanh sắc bọ ngựa chân trước giao nhau vung lên, hơn 10 đạo dài hơn thước thanh sắc phong nhận bắn ra, đón lấy năm thanh tử kiếm. Một trận kim loại đụng nhau trầm đục, hơn 10 đạo thanh sắc phong nhận bị đánh trúng vỡ nát. Vương Thanh Sơn đeo trên người đại lượng nhất giai phù triện. Hắn lấy ra hai tấm đại hỏa cầu phù, tế ra ngoài, hồng quang lóe lên, hai tấm đại hỏa cầu phù hóa thành hai viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, đánh tới hướng thanh sắc bọ ngựa. Thanh sắc bọ ngựa hai cánh chấn động, nhất phi mà lên, ý đồ tránh đi cự hình hỏa cầu. Hai viên cự hình hỏa cầu cải biến phương hướng, một viên đánh tới hướng thanh sắc bọ ngựa đỉnh đầu, phòng kín đường đi của nó. Nhân cơ hội này, một viên khác cự hình hỏa cầu đập vào thanh sắc bọ ngựa trên thân, lập tức vỡ ra, cuồn cuộn liệt diễm che mất thân thể của nó. Năm thanh thanh liên kiếm kích xạ mà tới, một tiếng hét thảm, thanh sắc bọ ngựa bị năm thanh thanh liên kiếm chém thành mấy khúc. Vương Thanh Sơn hướng bốn phía nhìn lại, xác nhận không có dị thường về sau, pháp quyết vừa bấm, năm thanh thanh liên kiếm bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Hắn bước nhanh đi lên trước, thận trọng đào ra thanh sắc linh chi, chứa vào hộp gỗ, thu nhập túi chữ vật, tiếp tục đi tới. Hơn một canh giờ về sau, hắn lần nữa dừng bước, thần sắc có phần kích động. Tại hắn tiền phương vài chục trượng bên ngoài địa phương, có một gốc vàng óng ánh cây trúc. Bên ngoài có từng vòng tử sắc đường vân, có to cỡ miệng chén. Từ kim trúc tương đối ít thấy, là luyện chế phi kiếm thượng giai vật liệu. Hắn tế ra thanh liên tử mẫu kiếm, hùng hăng bổ phía trên từ kim trúc, chỉ là ở phía trên lưu lại nhàn nhạt vết kiếm. Vương Thanh Sơn trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, pháp lực điên cuồng rót vào thanh liên tử mẫu kiếm bên trong. Năm thanh thanh liên kiếm quang mang phóng đại, hùng hăng chạm phía trên từ kim trúc, khanh khanh, tiếng kim loại vang lên, từ kim trúc bên ngoài thêm ra năm đạo vết kiếm sâu. Vương Thanh Sơn hoa non nửa khắc đồng hồ, mới đưa cái này gốc từ kim trúc chặt đi xuống. Hắn đem từ kim trúc chặt thành nhiều đoạn, thu nhập túi chữ vật, tiếp tục đi về phía trước. Hơn một canh giờ về sau, Vương Thanh Sơn đi ra rừng trúc, một cái chật hẹp sơn cốc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cốc bên ngoài mọc đầy cỏ dại, cốc bên trong khắp nơi đều có toái thạch, nhìn có phần hoang vu. Vương Thanh Sơn vừa đi vào sơn cốc, xiêu xiêu, tiếng xé gió truyền vào bên tai. Mấy chục đạo thanh sắc phong nhận liền kích xạ mà đến, liền muốn đem hắn chém thành một mảnh thịt nát. Hắn vội vàng vỗ ngực một khối thanh sắc ngọc bội, thanh quang lóe lên, một đạo xanh mờ mờ màn sáng lập tức thiếp thân nổi lên, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Một trận trầm đục, mấy chục đạo thanh sắc phong nhận đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lắc lư không thôi. Một thanh thanh sắc đoàn kiếm cùng ba cái thanh sắc phi tiêu kích xạ mà đến. Mục tiêu trực chỉ Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vội vàng tế ra thanh liên tử mẫu kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Một trận khanh khanh, kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên. Thanh liên tử mẫu kiếm chặn công kích của đối phương. Một nam một nữ từ một khối màu vàng cự thạch đằng sau đi ra. Hai người người mặc từ tiêu môn phục sức. Nam 27-28 tuổi bộ dáng. Người mặc áo nho màu xanh, luyện khí cửu tầng. Nữ dáng người đầy đặn, một thân váy dài màu đỏ, một cặp mắt đào hoa ngập nước. Quảng cáo: thượng phẩm phòng ngự linh khí, nguyên bộ linh khí, không nghĩ tới vẫn là một cái dê béo. Hai người vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Vương Thanh Sơn ngăn trở bọn hắn công kích. Vui chính là Vương Thanh Sơn thân gia như thế phong phú. Các ngươi muốn chết, Vương Thanh Sơn mặt âm trầm nói. Hắn tế ra một chương nhị giai bách kiếm phù, hóa thành mấy trăm thanh kim sắc tiểu kiếm, chém về phía hai người. Váy đỏ nữ tử vội vàng tế ra ba tấm thổ tường phù, hóa thành tam chắn cao mấy trượng màu vàng tường đất, ngăn tại trước người. Thanh sam nho sinh bóp nát một chương nhị giai thủy ly phù, hóa thành một cái như lưu ly lam sắc màn nước, bao lại hai người. Ầm ầm, tam chắn màu vàng tường đất bị mấy trăm thanh kim sắc tiểu kiếm đánh trúng vỡ nát. Kim sắc tiểu kiếm đánh vào lam sắc màn nước phía trên, phát ra một trận trầm đục, quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Một cái hình thể to lớn xích sắc hỏa dao bay nhào mà đến, hùng hăng đâm vào lam sắc màn nước phía trên. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Cuồn cuộn liệt diễm bao phủ lại thân ảnh của hai người. Vương Thanh Sơn trong tay mẫu kiếm quang mang phóng đại. Năm thanh tử kiếm đồng thời quang mang phóng đại. Một cái xoay quanh, nhao nhao chui vào trong biển lửa. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán loạn. Hai người ngã xuống trong vũng máu. Khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Còn tốt cửu thẩm cho ta một chút nhị giai công kích phù triện. Nếu không lần này tựu giữ nhiều lành ít. Vương Thanh Sơn tự lẩm bẩm. Xích sắc hỏa giao là nhị giai phù triện hỏa giao phù biến thành. Uy lực to lớn. Đánh chết hai người cũng không nghĩ đến. Vương Thanh Sơn có thể xa xỉ như vậy. Lập tức tế ra hai tấm nhị giai công kích phù triện. Vương Thanh Sơn triệt tiêu phòng ngự. Bước nhanh đi lên trước. Lục soát đi hai người tài vật. Thả ra một viên hỏa cầu. Đốt rụi thi thể. Hết sức quen thuộc. Tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm. Hắn tựu tiêu thất tại mênh mông trong núi lớn. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.